Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia chủ trả thù, tự tìm cái chết, ngươi lại dám tiết lộ Liễu đạo sư thân phận. Thanh Viêm đạo tràng học viên nổi giận, tập thể xông về mới vừa nói chuyện tên thanh niên kia. Chờ một tí, Phạm Đa Nhĩ Tư đột nhiên vung tay lên, một cổ mạnh mẽ ma pháp lực xuất hiện, đem Thanh Viêm đạo tràng học viên tung bay, bắt mới vừa nói chuyện tên kia trẻ tuổi nam tử. Ngươi lặp lại lần nữa, bọn họ ma pháp là ai truyền thụ cho bọn hắn? Phạm Đa Nhĩ Tư nhìn chằm chằm tên này Thẩm gia Tàn Dư, ánh mắt tàn bạo, thả ra kinh khủng hơi thở. Thanh Viêm đạo tràng học viên còn có đạo sư trừng mắt sắp nứt. Từ Phạm Đa Nhĩ Tư trên mình phóng thích ra hơi thở có thể phán đoán, người này nhất định là tìm Liễu Vô Tà tới. Nếu như Liễu đạo sư có chuyện không may, bọn họ há chẳng phải là thành tội nhân, là một cái kêu là Liễu Vô Tà người truyền thụ cho bọn hắn. Tên này Thẩm gia Tàn Dư, lần này thanh âm lớn hơn, tất cả mọi người đều nghe được Liễu Vô Tà ba chữ. Phạm Đa Nhĩ Tư thân thể bắt đầu phát run, một lát cười to, một lát khóc lớn, làm được tất cả người không giải thích được. Công Tôn Trương cùng Hạng Tự Thành nhìn nhau, đồng dạng là một mặt mơ hồ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1935, quần hùng hội tụ. Phạm Đa Nhĩ Tư biểu hiện khác thường, liền tên này Thẩm gia Tàn Dư vậy sờ không rõ lắm. Rốt cuộc là vui vẫn là giận, là buồn vẫn là buồn, một lát khóc lớn, một lát cười to, làm được tất cả người đầu óc mơ hồ. Người xác định người này kêu Liễu Vô Tà. Phạm Đa Nhĩ Tư bắt tên này Thẩm gia Tàn Dư, truy hỏi một lần, người này cùng hung cực ác, những người này đều là hắn đồng bạn, đề nghị tiền bối đem những người này toàn bộ tru diệt. Tên này Thẩm gia Tàn Dư trừng mắt sắp nứt nói, muốn mượn Phạm Đa Nhĩ Tư tay, diệt trừ Hạng Tự Thành còn có Công Tôn Trương các người. Lấy Phạm Đa Nhĩ Tư thủ đoạn, tru diệt bọn họ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi cùng ta nói một chút, cái này Liễu Vô Tà cũng làm sao cùng hung cực ác? Phạm Đa Nhĩ Tư còn hứng thú, không chịu để cho chạy tên này Thẩm gia Tàn Dư, muốn biết càng nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc. Dẫu sao cái thế giới này trùng tên trùng họ quá nhiều. Phạm Đa Nhĩ Tư cũng không xác định, bọn họ trong miệng nói Liễu Vô Tà, cùng trong lòng mình nghĩ người kia, có phải hay không cùng một người. Tên này Thẩm gia Tàn Dư không dám giấu giếm, đem Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện, tất cả loại thêm dầu thêm mỡ nói một lần, nhất là đạo tràng thi đấu, lại là cầm Liễu Vô Tà hình dạng thành một cái ác ma vậy tồn tại. Tiền bối, không muốn nghe hắn liền nói bừa, Liễu Vô Tà làm người chính trực, cho tới bây giờ không giết người vô tội. Công Tôn Trương liền vội vàng giải thích, là hắn, nhất định là hắn. Nguyên bản Phạm Đa Nhĩ Tư còn chưa tin, nghe được cái này tên Thẩm gia Tàn Dư giải thích, lại là chứng thực Phạm Đa Nhĩ Tư suy đoán, có thể nhúc nhích dùng nhiều như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải người thường. Phạm Đa Nhĩ Tư hưng phấn nhảy lên vũ điệu, làm được người chung quanh lại là mơ hồ, thậm chí có người lấy là đây là một cái phong lão đầu. Tiền bối, người biết Liễu Vô Tà? Công Tôn Trương dò xét tính hỏi, mau dẫn ta đi gặp hắn. Phạm Đa Nhĩ Tư nhảy xong vũ điệu sau đó, bắt Công Tôn Trương, để cho hắn mang mình đi tìm Liễu Vô Tà. Vô Tà 10 ngày trước cũng đã rời đi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Công Tôn Trương một mặt không biết làm sao vẻ, hắn vậy muốn biết Liễu Vô Tà đi nơi nào, rời đi. Phạm Đa Nhĩ Tư sửng sốt, hắn cần muốn tận mặt thấy Liễu Vô Tà mới có thể xác nhận hắn thân phận, hiện tại vẫn hoài nghi giai đoạn, từ làm việc phong cách còn có để lộ ra tất cả loại thủ đoạn. Cùng hắn biết Liễu Vô Tà phong cách rất giống, nhưng là từ Công Tôn Trương các người trong miệng biết được. Liễu Vô Tà bất quá 20 mấy tuổi, hơn nữa tướng mạo cùng hắn nơi biết Liễu Vô Tà khác xa lắc xa lơ, hoàn toàn không phải một người. Cái này thì để cho Phạm Đa Nhĩ Tư rất nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà, thật không phải là hắn biết cái đó Liễu Vô Tà, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng là ma pháp thuật không làm được giả, Phạm Đa Nhĩ Tư có thể khẳng định, toàn bộ tiên giới, không có ai hiểu được cái này hai môn ma pháp thuật. Nếu như nói hiểu, chỉ có hắn biết Liễu Vô Tà, nhất là ngày tận thế gió bão, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, năm đó truyền thụ cho Liễu Vô Tà. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Thấy Phạm Đa Nhĩ Tư rơi vào trầm tư, Công Tôn Trương thận trọng hỏi nói, nếu các ngươi đều là Liễu Vô Tà bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Đi qua một phen chuyện trò, phát hiện bọn họ đều là Liễu Vô Tà bằng hữu, Phạm Đa Nhĩ Tư rất nhanh giải khai liền tất cả mọi người ma pháp. Những cái kia sinh ra heo lỗ tai tu sĩ, vậy dần dần khôi phục bình thường. Tiền bối, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta mời đổi cái địa phương trò chuyện. Hạng Tự Thành khôi phục tự do sau đó, mặt đầy vẻ cung kính, làm ra mời tư thế mời. Cũng tốt, các ngươi hơn cùng ta nói một chút liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, bao gồm hắn cụ thể tướng mạo. Phạm Đa Nhĩ Tư trầm ngâm một tí, đáp ứng Hạng Tự Thành mời, một tràng náo nhiệt, lại lấy như vậy phương thức kết thúc. Đây là tất cả mọi người đều mới liêu không kịp, lấy là sẽ có một trận đại chiến. Liễu Vô Tà ở thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, mở ra thời gian pháp tắc, thôn Thiên Thần Đỉnh nội bộ, thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài chậm gấp đôi cỡ đó, Bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đã qua thời gian hai ngày, tất cả vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, may mà có Hắc Tử tương trợ, nếu không ngắn như vậy trong thời gian, căn bản đánh làm không được. Những người khác chế tạo thần câu xe, đều là mười mấy người chung sức hợp tác, hơn nữa mỗi cái tu vi tinh xảo, vật liệu đầy đủ hết, xem Liễu Vô Tà cái loại này, hoàn toàn là một cái loại khác. Bắt đầu dung hợp, Liễu Vô Tà phải đem tất cả vật liệu dung hợp lại, cùng chế tạo binh khí một cái đạo lý, chỉ bất quá thần câu xe cấu tạo, muốn so với binh khí phức tạp vô số lần, binh khí tương đối đơn độc, thần câu bên trong xe do vô số vật liệu cấu tạo mà thành. Một cái vật liệu không hợp cách, cũng sẽ đưa đến toàn bộ thần câu xe báo hư. Ngày này thời gian, Liễu Vô Tà trừ chế tạo vật liệu ra, phần lớn thời gian đều là cải trang trước khi bán thành phẩm. Một tòa kỳ quái xe cút kít xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hơn nữa cái này tôn xe cút kít rất nhỏ, chỉ có thể chứa Liễu Vô Tà một người, lớn thần câu xe có thể ngồi lên trăm người, cỡ nhỏ thần câu xe vậy có thể chứa 5-3 người. Vật liệu có hạn, có thể chế tạo ra tới nhỏ như vậy thần câu xe, đủ để nghịch thiên. Càng kỳ quái hơn là cái này tôn thần câu xe hai bên vẫn còn có hai cánh giống như vậy, không có cái khác vật liệu. Liễu Vô Tà dùng mấy chục cây trường kiếm gom góp đi ra, tương tự kiếm rực, trừ cái này ra, độc luân vậy cùng bình thường thần câu xe không cùng, ở độc luân phía trước còn cắm một cây trường mâu. Độc luân chuyển động thời điểm, trường mâu phát ra kịch liệt xoay tròn, gặp phải trở ngại thời điểm có thể đem hất bay. Cái này là hình thức ban đầu, chân chính thần câu xe khẳng định không phải cái bộ dáng này. Hai tay khắc họa từng viên thần câu văn dung nhập vào trong đó, vật liệu có hạn, thần câu văn tới góp, treo lơ lửng trên không trung vật liệu, một kiện kiện bay tới, thiếp hợp ở thần câu trên xe. Trong chớp mắt, thần câu xe lại đổi một bộ dáng, không còn là thông thường thần câu xe, càng giống như là một cái bò lổm ngổm ở trên mặt đất hùng ưng. Dò đi ra trường mâu, chính là hùng ưng móng vuốt, vô cùng sắc bén, kiếm cánh chim dương ra mở, lại phát ra rào rào tiếng vang, chém chết nhiều cao thủ như vậy. Liễu Vô Tà thu thập nhiều trường kiếm, những trường kiếm này phẩm chất cực cao, phần lớn cũng có thể so với nguyên tiên khí, tổ hợp cùng nhau, coi như là thần tiên cảnh, cũng rất khó xé ra. Khoảng cách thần câu giải thi đấu, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian, các lộ cao thủ bắt đầu điều chỉnh thử mình thần câu xe, tranh thủ ở ngày cuối cùng, đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Trên hư không phát ra từng cơn tiếng xé gió, mỗi một vị thần câu xe đều có mình đặc điểm, có chút sở trường tốc độ, có chút sở trường phòng ngự, có chút sở trường công kích, muốn khắp mọi mặt cũng kiêm bị thần câu xe rất ít. Không đại biểu cũng chưa có, các ngươi mau xem, đó là thần môn phá vân hạm, tốc độ thật nhanh, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Chỉ gặp trên bầu trời vạch qua một đạo sao rơi, một chiếc chiến hạm phá vỡ tầng mây, rơi xuống đất, thần ý môn mặc dù không có thể bước lên tông môn hạng nhì, nội tình không thể khinh thường, trong môn nhưng mà có tiên vương trấn giữ, so với thần câu sơn trang, cao hơn một cái cấp bậc, đạt tới tiên vương cảnh, có thể khai tông lập phái. Lần này thần ý môn có chuẩn bị mà đến, có rất lớn hy vọng lấy được hạng nhất, bắt được tu la đao mảnh vỡ. Thần câu sơn trang bên ngoài tụ tập rất nhiều người, cao giọng nghị luận, những thanh âm kia tự nhiên cũng có thể truyền vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Ta nghe nói, lần này thần ý môn có thể đã tới kim tiên cường giả. Bọn họ điều khiển phá vân hạm, phần thắng cực lớn, kim tiên cảnh thả vào những cái kia tam lưu tông môn, tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc. Vèo, mọi người ở đây nghị luận công phu, không trung lại là một đạo sao rơi vạch qua, giống như ngất trời lực, càn quét tại chỗ, đây là vô tâm tông trùng thiên câu, giống vậy không thể khinh thường, vậy có đánh vào hạng nhất tư cách. Vô tâm tông cùng thần ý môn kém không nhiều, đều là tam lưu tông môn, trên bầu trời còn có tất cả loại tiếng xé gió xuất hiện. Các ngươi mau xem, thiên nhai các bảo vệ dực, bách hoa sơn trang không nghĩ tới cũng tới, bọn hắn các loại hoa chiến xa, không hề so thần ý môn phá vân hạm kém à, còn có phong gia ánh sao nứt ra, bàn về tấn công, không có mấy nhà có thể vượt qua phong gia đi, vậy cũng chưa chắc, nam môn gia tộc phá thiên ong, giống vậy sở trường công kích. Cái này vừa nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng điểm rơi xuống, giống như là một cái siêu cấp lớn ong mật, bất quá cái này con ong mật cũng không chỉ có một độc châm, cả người cũng cắm đầy trước độc gai, nếu như bị nó chích bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều gia tộc nhỏ tông môn nhỏ luyện chế được thần câu xe, cùng những gia tộc này tông môn không cách nào như nhau, phỏng đoán cũng là tới đây tham gia náo nhiệt, có thể sửa mái nhà dột tốt hơn, nhặt không tới coi như là tới lịch luyện, còn có một chút tán tu, bọn họ vậy luyện chế được thần câu xe, tới chia một chén canh, vô cùng một số ít, từ trên thị trường mua được thần câu xe, cái loại này muốn thắng được thi đấu, khó như lên trời. Khoảng cách thần câu giải thi đấu, chỉ còn lại nhất sau hồi lâu thời gian, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tôn năm màu rực rỡ thần câu xe. Đại khái cao cỡ một người, cộng thêm kiếm rực, chiều rộng chỉ có hơn 3 mét, nhỏ như vậy thần câu xe, rất là hiếm thấy, mới vừa rồi thần ý môn triển lộ ra phá vân hạm. Bên trong có thể chứa 50 người, nhiều người như vậy cùng nhau điều khiển, có thể tưởng tượng được, phá vân hạm uy lực bao lớn, còn có bách hoa sơn trang các loại hoa chiến xa, giống vậy chứa mấy chục người, cái khác thần câu xe, căn bản đều là mấy người cùng nhau điều khiển, vừa có thể làm được công kích, vậy có thể làm được phòng ngự. Nhìn trước mặt thần câu xe, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn, còn thiếu cuối cùng hai bước, hít sâu một hơi, điều động tất cả thái hoang tiên khí, hai tay khắc họa, từng đạo văn lộ kỳ quái, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây là thiên công văn, cũng là nhất chỗ mấu chốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi một cái thiên công văn, cũng tuyệt diệu vô cùng, đem toàn bộ thần câu xe có thể nối liền lên, biến thành một cái chỉnh thể, mồ hôi theo Liễu Vô Tà trán tuột xuống, cưỡng ép khắc họa thiên công văn, đối hắn mà nói cũng là một tầng khảo nghiệm, bên ngoài cao thủ như mây, Liễu Vô Tà muốn bộc lộ tài năng, nhất định phải cầm ra bản lãnh thật sự. Trước mặt lơ lửng 10 đạo thiên công văn, bọn họ giống như là lợi kiếm, giống như là sấm sét, giống như là hàn xương, giống như là thấu xương gió lạnh, những thứ này đều là thiên công văn diễn hóa tới, đi, từng đạo thiên công văn, dung nhập vào thần câu xe trong đó, ken két ca, toàn bộ thần câu xe, phát ra ken két tiếng vang, giống như là muốn tán giá nhất dạng, cũng giống là lần nữa lắp ráp một lần, bên trong mỗi một cái bộ kiện, giống như lấy được tân sinh, một cổ mạnh mẽ linh tính, từ chỗ sâu tỉnh lại, thiên phạt chi nhãn, xem tài năng của ngươi, thiên công tộc dựa vào tinh thần lực khống chế tất cả loại thần khí. Liễu Vô Tà đem thiên phạt chi nhãn lực lượng rót vào đến thần câu xe trong đó. Như vậy giao phong thời điểm, hơn nữa muốn gì được nấy, có thể thủ thắng hay không, toàn dựa vào thiên phạt chi nhãn, tấn thăng đến linh tiên tầng 9, Liễu Vô Tà tinh thần lực, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1936, hai cánh chiến xa. Mạnh mẽ tinh thần lực, giống như là nước chảy vậy, chảy vào trước mặt thần câu xe trong đó, mới vừa rồi dung đi vào thiên công văn đạt được tinh thần lực bồi bổ. Ngay tức thì sống lại, bất luận là sấm sét, gió lốc lớn, cát bụi, hàn xương, băng tuyết, đổi được hủ hủ cuộc đời còn lại, càng kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản thần câu xe, cùng trước mặt giống nhau như đúc, thần hồn động một cái, trước mặt thần câu xe chậm rãi hành xử, dựa vào thần niệm là có thể điều khiển, ở thần câu xe bên trái phía dưới, còn có một cái lõm, nơi này bổ sung thả tiên thạch, toàn bộ thần câu xe cần đại lượng tiên thạch mới có thể thúc dục. Tinh thần lực chỉ có thể điều khiển phương hướng, cùng với nội bộ một ít cấu tạo, hắc tử vây quanh thần câu xe đi một vòng, chít chít bên trong ưng ực nói một đại đoạn, ngươi thí không được, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, lại không nói thần câu xe không chứa nổi hắc tử, coi như chứa được, hắc tử cũng không được, thần câu bên trong xe tuyệt diệu vô cùng, mỗi một cái bộ kiện lẫn nhau tới giữa đều có phối hợp. Làm việc không làm, đừng nói hành xử, có thể sẽ đưa đến thần câu xe bị tổn thương, hắc tử một mặt không vui vẻ, tiếp tục ra dấu. Trong miệng phát ra ùng ục thanh âm, là hẳn lấy một cái tên. Liễu Vô Tà đứng ở thần câu xe trước mặt, tay phải nâng cằm, liền kêu ngươi hai cánh chiến xa đi. Liễu Vô Tà cho thần câu xe lấy một cái tên, bởi vì có hai cánh, cho nên lấy tên hai cánh chiến xa, ngược lại cũng hợp lý. Nói xong, thân thể tiến vào hai cánh chiến xa, vừa vặn có thể chứa Liễu Vô Tà một người. Tay trái phía dưới lõm bên trong, bày thả 10 khối tiên thạch, nhất thời gian, tiên thạch ở giữa năng lượng, bị hai cánh chiến xa hấp thu. Phía trên thần hành văn nhanh chóng động lực, oanh, hai cánh chiến xa giống như là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, tốc thực cực nhanh, phi hành văn, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn hai cánh trong chiến xa mặt. Làm ra tất cả loại động tác, hết sức cố gắng để cho hai cánh chiến xa cùng mình hợp hai là một. Kiếm rực nhanh chóng mở ra, hai cánh chiến xa nhanh chóng cướp đến không trung, tốc độ không giảm chút nào, hắc tử, công kích ta, tốc độ một khối này, Liễu Vô Tà tin tưởng, giống vậy thần câu xe không phải hắn đối thủ. Duy nhất tai hại, vẫn là phòng ngự một khối này, một khi gặp phải cái khác thần câu xe công kích, Liễu Vô Tà đem đặc biệt bị động, coi như tốc độ mau đi nữa, không chịu nổi đánh vào, nửa đường cũng sẽ bị người tiêu diệt. Hắc tử giơ lên trong tay cây nhóm lửa, hướng hai cánh chiến xa quét ngang qua, vô cùng khí thế bén nhọn, trực bức hai cánh chiến xa tới, veo, hai cánh chiến xa một cái hướng ngang di động, tránh được hắc tử công kích, hắc tử tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà không ngừng điều chỉnh thử, hai cánh chiến xa sự linh hoạt còn đang gia tăng. Ước chừng giao chiến nửa giờ, lúc này mới xóa bỏ, hai cánh chiến xa bị hắc tử đánh trúng một lần, xuất hiện một chút hư hại, từ hai cánh chiến xa đi ra, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đem địa phương hư hại tu bổ, lại khắc vẽ mười mấy đạo thiên công văn, sau khi làm xong, đã là lúc đêm khuya, sáng sớm ngày mai thần câu giải thi đấu thì phải mở. Hắc tử trở lại thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà thần thức tra xem một vòng, phát hiện bốn phía không người, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong cướp đi ra. Trở lại sau núi, giờ phút này thần câu sơn trang bên ngoài, đèn đuốc huy hoàng, muốn so với hai ngày trước càng thêm náo nhiệt, nhóm lớn thần câu xe đang ở trên trời phi hành, sau đó chạy đến những tu sĩ kia, đang làm sau cùng điều chỉnh thử, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng tránh những người đó lưu. lựa chọn nơi ít người, ta không cho phép các ngươi làm nhục Liễu Tiên Đế. Liễu Vô Tà từ sau núi đi ra, phía trước xuất hiện một rừng cây, xuyên qua cánh rừng cây này là có thể trở lại Thần Câu Sơn Trang an bài chỗ ở. Nói chuyện chính là một tên trẻ tuổi nam tử, vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà dừng bước, thanh âm từ hắn bên trái phía trước truyền tới, cách nhau 5-60 thước, ta liền làm nhục hắn, các ngươi có thể làm ta thế nào? Một đạo nhàn nhạt tiếng giễu cợt từ trong rừng cây truyền tới, từ bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra, hẳn cãi vả có một đoạn thời gian, hơn nữa đặc biệt kịch liệt. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là hướng bên kia đi qua, bọn họ trong miệng Liễu Tiên Đế chẳng lẽ là mình? Các ngươi còn dám làm nhục Liễu Tiên Đế, đừng trách chúng ta không khách khí. Trước giọng nói vang lên lần nữa, nói xong, một hồi thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ xuất hiện. Ngày hôm nay ta còn liền làm nhục một cái chết Tiên Đế, đã không xứng trở thành Tiên Đế. Năm đó nếu như không phải là hắn, chúng ta Mưu gia làm sao sẽ suy sụp. Đi theo lại là một hồi rút ra binh khí thanh âm, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, ở trong rừng cây giằng co mấy chục mét khoảng cách. Liễu Vô Tà chớp mắt cho đến, xem vào trong rừng cây mặt hai đội nhân mã tay cầm binh khí lẫn nhau chỉ đối phương. Hừ, các ngươi Mưu gia những năm này làm nhiều ít chuyện ác, năm đó nếu như không phải là Liễu Tiên Đế cho các ngươi Mưu gia lưu lại một tia hương khói, các ngươi Mưu gia đã sớm từ tiên giới xóa tên. Nói chuyện chính là một tên 25-26 tuổi trẻ tuổi nam tử, nghĩa tránh ngôn từ nói. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên nam tử này từ trên mặt, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi, hắn trong trí nhớ thật giống như không nhận biết người tuổi trẻ này. Tiếp trước thành tựu Tiên Đế sau đó, rất ít nhân xâm cùng những gia tộc khác tông môn tranh đấu, một mực ở Thái Thượng Cung dãy núi. Kiếp trước lúc còn trẻ, đổ cũng làm một ít trừng hung trừ ác sự việc, Liễu Vô Tà đã sớm quên sau ót. Thiếu chủ, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết bọn họ là được. Mưu gia bên này số người muốn so với Dư gia nhiều hơn mấy người, toàn thể sức chiến đấu cường đại hơn. Dư gia từ lão gia chủ về cõi tiên sau đó, địa vị gia tộc vừa rơi xuống ngàn trượng. Không sai, năm đó nếu không phải Dư gia cứu Liễu Vô Tà, chúng ta Mưu gia cũng sẽ không suýt nữa bị diệt tộc. Sau lưng cái khác Mưu gia đệ tử rối rít phụ họa, phải đem Dư gia tất cả người diệt trừ. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Thần Câu Sơn Trang bên ngoài đã xảy ra mười mấy nổi lên va chạm, có chút là thù cũ, có chút là hận mới. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, năm đó Dư gia đã cứu mình, trí nhớ giống như là hình ảnh vậy, ở Liễu Vô Tà trong đầu nhanh chóng thụt lùi, mấy trăm năm trí nhớ muốn sửa sang lại cũng cần một đoạn thời gian. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là bọn họ? Trí nhớ đột nhiên định cách ở, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ không dám tin. Khó trách nhìn về phía Dư gia tên kia trẻ tuổi nam tử có chút quen thuộc, chính là không nhớ nổi, năm đó hắn bị Dư gia cứu thời điểm, người thanh niên này còn ở cưỡng bảo bên trong, kiếp trước vẫn là tiên vương thời điểm, một lần lịch luyện bên trong, cùng một tôn tà ma giao chiến, người bị trọng thương, sau đó trốn đi Dư gia phương hướng, Dư gia gia chủ mang mấy tên đệ tử từ bên ngoài chạy về, vừa vặn cứu Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ở Dư gia đạt được tích đáng chữa trị, thân thể thương thế tốt xong hết rồi, đi ra hoạt động thân thể, đụng phải Mưu gia ở trên đường mạnh cướp một cô gái. Liễu Vô Tà tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mấy tên Mưu gia đệ tử bị Liễu Vô Tà hơi thêm trừng phạt. Mưu gia há có thể ăn như vậy thua thiệt, dẫn nhóm lớn cao thủ vây trận Liễu Vô Tà, khi đó Liễu Vô Tà chính là hăm hở thời điểm, đem Mưu gia hung hăng dạy dỗ một trận, từ sau đó, Mưu gia đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, cộng thêm Mưu gia cùng Dư gia vốn là đối nghịch. Liễu Vô Tà rời đi Dư gia sau đó, Mưu gia nhiều lần cùng Dư gia mâu thuẫn, Mưu gia rất nhiều cao thủ, đem Dư gia 6 người vây lại. Thiếu chủ, chúng ta kềm chế bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi. Dư gia 5 tên thị vệ, tạo thành một cái vòng chiến, để cho thiếu chủ chạy trốn, chúng ta Dư gia không có hạng người ham sống sợ chết. Dư gia thiếu chủ một mặt vẻ kiên định, tay cầm trường kiếm, chỉ hướng Mưu Thiếu Xuân, giết bọn họ. Mưu Thiếu Xuân ra lệnh một tiếng, Mưu gia bên này cao thủ nhanh chóng ra tay, phải đem Dư gia tất cả người chém chết. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, Mưu gia bên này ước chừng 10 người, mỗi cái thân thủ bất phàm, hơn nữa Mưu Thiếu Xuân là nguyên tiên tầng 9, sức chiến đấu cực mạnh, cái khác thị vệ cũng có nguyên tiên 6-7 trọng tu là. Dư gia bên này trừ Dư gia thiếu chủ là đỉnh cấp nguyên tiên, cái khác thị vệ đều là cấp thấp nguyên tiên cảnh, toàn thể sức chiến đấu không bằng Mưu gia. Keng keng keng, từng trận binh khí tiếng va chạm truyền ra cực xa, không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều người tụ tập tới đây, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu. Còn có không ít người cùng hắn như nhau, cũng là bị nơi này thanh âm hấp dẫn tới đây, đứng ở bên bờ rừng, thưởng thức bên trong đánh nhau, cũng không có người ra mặt ngăn cản. Dư gia bên này càng ngày càng bất lợi, dựa vào Dư gia thiếu chủ một người, căn bản không đỡ được, 5 tên thị vệ trên mình đã bị thương, gặp phải Mưu gia tiến công. Thiếu chủ, ngươi đi mau, Dư gia thị vệ để cho thiếu chủ đi nhanh lên, không phải ở lại chỗ này, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Mưu Thiếu Xuân phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp đâm về phía Dư gia thiếu chủ cổ, xảo quyệt, quỷ dị, đây là tướng diện quỷ vương kiếm thuật, hắn làm sao sẽ? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị. Hắn năm đó liền là chúng tướng diện quỷ vương gian kế, mới biết người bị thương nặng, bị Dư gia cứu, Mưu gia ngắn ngủi mấy chục năm có thể nhanh chóng quật khởi. Cùng tướng diện quỷ vương có bí mật, không thể phân liên lạc. Là tướng diện quỷ vương trợ giúp Mưu gia quật khởi, mà Dư gia lão gia chủ cũng là bị tướng diện quỷ vương giết chết. Đối mặt cái này xảo quyệt quỷ dị một kiếm, Dư gia thiếu chủ cũng không biết như thế nào hóa giải. Tướng diện quỷ vương mấy chục năm trước chính là tiên vương cảnh, hôm nay phỏng đoán đã sớm đạt tới tiên quân cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra một khối phá vải che lại mình mặt mũi, thân thể thoáng một cái xuất hiện giữa sân. Tướng diện quỷ vương kiếm thuật cộng thêm Dư gia hậu nhân, Liễu Vô Tà đã không cách nào không quan tâm. Dư gia đối hắn có ân, Liễu Vô Tà không thể nhìn Dư gia hậu nhân chết tại Mưu gia tay. Tướng diện quỷ vương độc ác vô cùng, tu luyện tà ma thuật, có nghe nói hay không người gặp qua tướng diện quỷ vương chân thực khuôn mặt? Hắn có 1000 bản khuôn mặt, có thể tùy ý biến hóa, không có sử dụng ẩm huyết đao, tạm thời không muốn bại lộ mình thân phận, thần hành cửu biến thi triển, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở Mưu Thiếu Xuân trước mặt, trường kiếm khều một cái, ung dung phá giải một kiếm này, đột nhiên nhô ra một người, làm rối loạn tất cả người tiết tấu, rối rít dừng tay, toàn bộ ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện thần bí người bịt mặt trên mình. Ngươi là ai, vì sao phải can thiệp việc giữa chúng ta? Mưu Thiếu Xuân giận dữ, mới vừa rồi một kiếm kia, coi như không thể đánh chết Dư Cảnh Đồng, cũng có thể đem hắn trọng thương, ta không muốn giết người, các ngươi lập tức lăn ra ngoài. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, một cổ vô biên sóng biển trào hướng bốn phía. Mưu Thiếu Xuân hơi biến sắc mặt, thân thể lui về sau một bước, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1937, lão hữu hậu nhân. Liễu Vô Tà không có tiết lộ linh tiên thế, cũng không có bắt chước nguyên tiên thế, nhìn như bình thường, nhưng mũi nhọn lộ ra, để cho người không dám bức thị, giả thần giả quỷ. Mưu Thiếu Xuân há có thể bị Liễu Vô Tà một câu nói dọa chạy. Trường kiếm trong tay lần nữa vén lên, đây là tướng diện quỷ vương quỷ yêu bảy kiếm, cái loại này kiếm pháp, đối phó cái khác nguyên tiên cảnh dư sức có thừa, đáng tiếc hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, đối mặt quỷ yêu bảy kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, thân thể không lùi mà tiến tới, một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Mưu Thiếu Xuân trước mặt, trường kiếm ung dung phá giải chiêu thức của hắn, thấu xương kiếm phong, quét qua Mưu Thiếu Xuân cổ, may mà hắn lui kịp thời, nếu không thi thể thì phải tách ra. Mưu Thiếu Xuân một mặt vẻ khiếp sợ, đứng tại chỗ một mặt không biết làm sao, sư phụ hắn kiếm chiêu, coi như là thần tiên cảnh cũng rất khó phá giải, Liễu Vô Tà thật giống như có tiên tri biết trước năng lực. Trước thời hạn phong kín chiêu thức của hắn, Dư Cảnh Đồng đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, một mặt mơ hồ, không biết phát sinh cái gì, đột nhiên giết đi ra ngoài tên này người bịt mặt, hắn thật giống như không nhận biết, còn không đi sao, người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà không muốn gợi ra quá nhiều người chú ý. Chỉ cần ép đi Mưu Thiếu Xuân bọn họ là được. Chân chính đại chiến, Liễu Vô Tà phần thắng chừng mực, đối phương nhưng mà có 10 người, Mưu Thiếu Xuân đứng tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, từ hơi thở trên phán đoán, Liễu Vô Tà tu vi không cao, hết lần này tới lần khác kiếm thuật cao khác thường, hơn nữa hắn nguyên tiên khí thế đối Liễu Vô Tà vô dụng. Nói cách khác, Liễu Vô Tà tu vi tối thiểu cũng là nguyên tiên cảnh. Làm hắn tự hào quỷ yêu bảy kiếm, bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, đối phương tuyệt đối là cao thủ, chúng ta đi, Mưu Thiếu Xuân rất dễ nhận định tình hình. Tiếp tục chết đi xuống, có thể sẽ ăn thua thiệt, dẫn cái khác Mưu gia đệ tử, nhanh chóng rời đi, rừng cây khôi phục lại bình tĩnh, chung quanh những người đó thấy không có náo nhiệt có thể xem. Rối rít rời đi, cảm ơn tiền bối trượng nghĩa ra tay, Cảnh Cùng vô cùng cảm kích, Dư Cảnh Đồng nhanh chóng tiến lên, khom người cho Liễu Vô Tà thi lễ, các ngươi làm sao sẽ phát sinh mâu thuẫn, Liễu Vô Tà không có lấy tấm che mặt xuống, hướng Dư Cảnh Đồng hỏi, thực không dám giấu giếm, mới vừa rồi mấy người chúng ta đàm luận. Vô luận như thế nào cũng phải cướp được tu la đao mảnh vỡ. Quyết không cho phép Liễu Tiên Đế bái phục đao lưu lạc đến những cái kia kẻ xấu trong tay. Ai biết bị Mưu gia người nghe được, mới sẽ phát sinh mâu thuẫn. Dư Cảnh Đồng không dám giấu giếm, đem sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Các ngươi quen biết Liễu Tiên Đế? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Dư gia phần tâm ý này hắn nhớ trong lòng. Liễu Tiên Đế như vậy nhân vật lớn, chúng ta cái loại này nhân vật nhỏ làm sao sẽ biết. Mấy chục năm trước chúng ta Dư gia một lần trùng hợp cứu Liễu Tiên Đế một mạng, từ sau đó lại cũng không có gặp qua, ai sẽ nghĩ tới, mấy năm trước Liễu Tiên Đế gặp kẻ gian hãm hại, mất mạng đoạn hồn nhai, Dư Cảnh Đồng cười khổ không thôi, liên quan tới Liễu Tiên Đế sự việc, hắn cũng là từ gia gia còn có phụ thân trong miệng biết được. Năm đó Liễu Tiên Đế đi tới bọn họ Dư gia thời điểm, hắn mới sinh ra không lâu, các ngươi làm sao biết Liễu Tiên Đế là gặp phải kẻ gian hãm hại? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, thành Đông Hoàng bên kia quá vắng vẻ, đối Liễu Vô Tà danh tự này người biết không nhiều, nơi này đã đến gần Tiên La vực. 10 đại tiên đế đại danh, cơ hồ là không người không biết, tình huống cụ thể chúng ta vậy không biết, dù sao ngoại giới lời đồn đãi, Liễu Tiên Đế bị người tín nhiệm nhất hãm hại, Dư Cảnh Đồng không dám vọng tự chắc chắn, dẫu sao năm đó hắn không có ở đây hiện trường, lấy được tin tức đều là chỉ nghe đồn đãi, các ngươi Dư gia làm sao sẽ bị Mưu gia cưỡi ở trên đầu? Hơn địch những năm này làm sao quản lý Dư gia? Liễu Vô Tà một bộ lên mặt cụ non giọng, năm đó Mưu gia không thiếu cao thủ đã bị hắn chém chết. Còn lại những người đó không đáng để lo, Dư gia theo lý thuyết, nghiền ép Mưu gia một đầu mới đúng, ngươi biết gia gia ta? Dư Cảnh Đồng thần sắc cả kinh, Liễu Vô Tà lại không ngừng kêu mình tên của gia gia. Có duyên gặp qua một lần, Liễu Vô Tà không có nói rõ, năm đó chính là hơn địch cứu hắn một mạng, gia gia ta bị tướng Diện Quỷ Vương giết chết, Dư Cảnh Đồng đến không có hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận. Gặp mình gia gia quá nhiều người, cùng Liễu Tiên Đế không liên lạc được cùng đi, chết, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút dùng mình. Hắn ân nhân cứu mạng lại bị người giết chết, từ Dư Cảnh Đồng trong miệng không khó nghe ra, hơn địch chết, cùng mình chắc có rất lớn quan hệ, hắn tiêu diệt Mưu gia phần lớn cao thủ sau đó, Mưu gia tàn dư tìm được tướng Diện Quỷ Vương. Mời tướng Diện Quỷ Vương ra tay, trừ đi hơn địch, từ sau đó, Dư gia chưa gượng dậy nổi, kinh khủng sát ý, theo Liễu Vô Tà thân thể hướng bốn phía lan tràn, Dư gia đệ tử không dám nói lời nào, cái này vị tiền bối, dám hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Dư Cảnh Đồng không biết Liễu Vô Tà chân thực tuổi tác, chỉ có thể gọi tiền bối, có thể đánh lui Mưu Thiếu Xuân, tuyệt không phải người bình thường, ta kêu Ngô Tà. Liễu Vô Tà lấy xuống mặt nạ, không có báo ra tên thật, mà là dùng Ngô Tà danh tự này, thấy Liễu Vô Tà mặt mũi, Dư Cảnh Đồng cả kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhìn như so hắn còn trẻ hơn. Nguyên lai là Ngô huynh, cảm ơn ngươi tối nay trượng nghĩa ra tay, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này có dùng đạt được Dư gia địa phương, cứ mở miệng. Dư Cảnh Đồng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, vô cùng khách khí, Mưu gia có thể còn sẽ đối các ngươi bất lợi, thần câu giải thi đấu không có mở trước, hết sức cố gắng tránh bọn họ. Liễu Vô Tà dặn dò một câu, mặc dù tuổi tác so Dư Cảnh Đồng còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng một bộ lên mặt cụ non giọng, giống như là trưởng bối đang khiển trách vãn bối, hơn địch bởi vì mình bị tướng Diện Quỷ Vương giết chết. Hôm nay đụng phải hắn hậu nhân, Liễu Vô Tà tự nhiên muốn chiếu cố một tí. Chúng ta biết, Mưu gia mấy năm này ở tướng Diện Quỷ Vương nâng đỡ dưới, phát triển nhanh chóng, chúng ta Dư gia đã rời khỏi tổ trạch, rời được cái khác thành lớn phát triển. Dư Cảnh Đồng một mặt không biết làm sao vẻ, đối với một gia tộc mà nói, buông tha tổ trạch ý vị như thế nào? Đi qua một phen chuyện trò, Liễu Vô Tà cùng Dư Cảnh Đồng quan hệ kéo gần không thiếu. Ngô công tử, chỉ có chính ngươi một người tham gia thần câu giải thi đấu sao? Từ trong lúc nói chuyện phiếm không khó nghe ra, Liễu Vô Tà một thân một mình tới tham gia thần câu giải thi đấu. Thật đúng là người tài cao gan lớn. Ừ, Liễu Vô Tà ngồi tại đại thụ phía dưới, thần thức một mực chú ý bốn phía, Ngô công tử không bằng cùng chúng ta Dư gia cùng nhau đi. Như vậy lẫn nhau có một cái phối hợp, Dư Cảnh Đồng là một phen ý tốt, ngược lại không phải là xem thường Liễu Vô Tà, dẫu sao một mình chiến đấu hăng hái, muốn bộc lộ tài năng đặc biệt khó khăn. Liễu Vô Tà biết Dư Cảnh Đồng là ý tốt, vẫn lắc đầu một cái, không cần, thời điểm tranh tài, các ngươi hết sức cố gắng tránh những cái kia cường đại thần câu xe. An toàn thứ nhất, Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, sắc trời dần dần sáng, thần câu giải thi đấu sắp mở, Dư Cảnh Đồng vậy không cưỡng cầu, bọn họ Dư gia thần câu xe diện tích có hạn, nếu như Liễu Vô Tà tham dự vào, Dư gia thì phải buông tha một tên đệ tử, do Liễu Vô Tà thay đổi hắn vị trí, toàn bộ thần câu sơn trang đổi được vô cùng náo nhiệt. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, một khối tu la đao mảnh vỡ, lại đưa tới nhiều người như vậy, cái này cũng khó trách, cho dù là móng tay lớn một khối mảnh vỡ, đó cũng là tiên đế luyện chế binh khí, giá trị không cần nói cũng biết, nếu như là lớn chừng bàn tay tu la đao mảnh vỡ, phỏng đoán sẽ đưa tới tiên vương tranh đoạt. Từ thần câu sơn trang nội bộ, đi ra rất nhiều người, bọn họ mấy ngày trước liền chạy tới, quá nhiều kim tiên cảnh, đi ra những cường giả kia, kim tiên cảnh không phải số ít, thỉnh thoảng còn có thể thấy đại la kim tiên bóng người. Đội hình cực kỳ to lớn, đó là thần yếm môn trưởng lão, hôm qua chính là hắn điều khiển phá vân hạm, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, xem ra thần yếm môn có rất lớn hy vọng đoạt giải nhất. Vượt qua vạn người tụ tập ở thần câu sơn trang trước cửa, Liễu Vô Tà đứng ở đám người phía sau, tơ không tầm thường chút nào, mọi người yên lặng một chút, mấy ngày trước đi ra trấn an mọi người thần câu sơn trang trưởng lão đi ra. Kinh khủng kim tiên thế càn quét đi ra ngoài, huyên náo thanh âm nhất thời bị áp chế xuống, toàn bộ sơn trang một phiến yên lặng, chỉ có mọi người tiếng thở dốc. Chắc hẳn mọi người đã biết chúng ta thần câu sơn trang vì sao phải cử hành chàng này thần câu giải thi đấu, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta thần câu sơn trang chủ động cầm ra cái này cái tu la đao mảnh vỡ đi ra, ai có thể lấy được hạng nhất là có thể lấy được cái này cái tu la đao mảnh vỡ. Tên này kim tiên trưởng lão thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một xó xỉnh, các ngươi thần câu sơn trang tham dự sao? Phía dưới có người lớn tiếng hỏi, nói nhảm, thần câu sơn trang khẳng định tham dự, bọn họ làm ra thần câu giải thi đấu, không phải là muốn đường hoàng chiếm đoạt tu la đao mảnh vỡ. Bàn về thần câu thuật, ai có thể thắng được thần câu sơn trang, phía dưới rất nhiều người chút nào không cho Thần Câu Sơn Trang mặt mũi. Ngay trước mọi người vạch trần Thần Câu Sơn Trang chân thực khuôn mặt. Bốn phía truyền tới từng cơn cười vang, Thần Câu Sơn Trang cái loại này ám độ Trần Thương thủ đoạn. Đã sớm mọi người đều biết, đối mặt bốn phía nghi ngờ, Thần Câu Sơn Trang trưởng lão trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Ta nghe nói đoạn thời gian này, có rất nhiều cao thủ chạy tới Thần Câu Sơn Trang, buộc bọn họ giao ra Tu La Đao mảnh vỡ. Thần Câu Sơn Trang đối mặt các phương áp lực, bất đắc dĩ, mới cử hành Thần Câu giải thi đấu. Nếu như bọn họ lấy được hạng nhất, những người khác liền không lời có thể nói. Tất cả loại tiếng nghị luận ở bốn phía vang lên, phần lớn cũng là cười nhạo. Nếu như những người khác lấy được hạng nhất, Thần Câu Sơn Trang thật nguyện ý đem Tu La Đao mảnh vỡ giao ra sao? Một tên nguyên tiên cường giả mở miệng hỏi nói, cái này cũng là mọi người quan tâm hỏi đề. Nếu như đến lúc đó Thần Câu Sơn Trang chết không thừa nhận, bọn họ há chẳng phải là không lãng phí như thế nhiều thời gian? Dĩ nhiên, bất luận là ai lấy được hạng nhất, chúng ta Thần Câu Sơn Trang cũng sẽ đem cái này cái Tu La Đao mảnh vỡ tặng cho đối phương. Tên này trưởng lão ngay trước mọi người cam kết, nghe được Thần Câu Sơn Trang cam kết, đám người yên lòng, tiếp theo thì phải bằng bản lãnh của mình. Kỳ quái, Thần Câu Sơn Trang lấy được Tu La Đao mảnh vỡ. Đây là bọn họ bản lãnh, vì sao phải cử hành Thần Câu giải thi đấu? Rất nhiều người còn chưa rõ ràng. Thần Câu Sơn Trang toàn thể thực lực cũng không yếu, coi như bị người vây công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy chưa đến nỗi bị động như vậy, các ngươi còn không biết sao, Tu La Đao mảnh vỡ căn bản thì không phải là Thần Câu Sơn Trang một người nơi được. Lúc ấy rất nhiều người tại chỗ, chỉ là do Thần Câu Sơn Trang giữ mà thôi. Rốt cuộc có người nói ra thật tình, Thần Câu Sơn Trang sở dĩ cử hành Thần Câu giải thi đấu, cũng là bị bất đắc dĩ, không cử hành nói. Bọn họ cướp đoạt Tu La Đao mảnh vỡ những cái kia kinh tởm sự việc cũng sẽ bị người công bố cho mọi người, đi qua nhiều mặt đánh cờ, cuối cùng mới quyết định Thần Câu giải thi đấu cái này quy tắc. Tu La Đao mảnh vỡ ở Thần Câu Sơn Trang trong tay, quy tắc dĩ nhiên do Thần Câu Sơn Trang tới lập ra. Những người khác cũng không tốt nói gì, hãy bớt nói nhảm đi, Thần Câu giải thi đấu sắp bắt đầu, đường đua đã chuẩn bị xong, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Thần Câu Sơn Trang trưởng lão lo lắng càng nhiều nội tình tuôn ra tới, cắt đứt bọn họ, để cho đám người có thể tiến vào đường đua. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1938, Kỳ Lân chiến xa. Tới hơn 10.000 người, chân chính tham gia Thần Câu giải thi đấu chỉ có một nửa cỡ đó. Phần lớn người không có thể luyện chế được Thần Câu xe, chỉ có thể làm khách xem. Một cái cầu vòng xuất hiện ở Thần Câu Sơn Trang bầu trời, giống như là một cái băng lụa màu, xuyên qua thương khung, có chừng vạn dặm xa. Đây chính là Thần Câu cuộc tranh tài lối đi. Theo lý thuyết, vạn dặm xa đối với Thần Câu xe mà nói cũng chỉ thời gian trung trà, Thần Câu giải thi đấu khẳng định không có như thế đơn giản. Thần bí băng lụa màu còn ở mở rộng, giống như là một cái thiên lộ, nửa đường xuất hiện rất nhiều đỉnh núi, hồ, sa mạc, thật là tinh diệu trận pháp thuật. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, đây là một môn cao thâm trận pháp, bao trùm chu vi vạn dặm, nguyên cái thiên lộ đã bị trận pháp bao phủ, bên trong quy luật cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, thiên lộ càng ngày càng rộng, giống như là treo ngược ở trên trời ngân hà, tình cảnh cực kỳ tráng quan. Ngay sau đó, thiên lộ đột nhiên bao phủ xuống, có chút Thần Câu xe không cách nào phi hành, chỉ có thể lựa chọn ở dưới đất qua lại. Nguyên tòa trận pháp ngay cả mặt cũng bao phủ trong đó. Đây là Thần Câu Sơn Trang bảy màu thần đường, nhiều ít năm không có mở ra, không thiếu thế hệ trước là trẻ tuổi hậu bối làm giảng giải. Điều này bảy màu thần đường là Thần Câu Sơn Trang đặt chân căn bản, hao tốn vô số người lực cùng vật lực chế tạo mà thành. Liền Liễu Vô Tà trên mặt cũng thoáng lộ vẻ xúc động, có thể đánh tạo như vậy chi trưởng bảy màu thần đường, Thần Câu Sơn Trang thật không đơn giản. Nhìn như bảy màu thần đường ở trên trời, thật ra thì trận pháp ở dưới đất, con đường này Thần Câu Sơn Trang đã sớm đem hắn chiếm lĩnh. Mấy trăm năm xây xuống, người thường rất khó giao thiệp với, bảy màu thần đường còn ở phóng đại, trên mặt đất có chừng 10 trượng rộng cỡ đó, mà trên bầu trời có chừng 100 trượng rộng, có thể thuận lợi nhiều thần câu xe qua lại, kinh khủng lực lượng từ thương khung rơi xuống, có thể tưởng tượng được, bảy màu thần đường bên trong áp lực cực lớn, bên trong không gian quy luật, nếu so với phía ngoài phong phú 10 lần, người bình thường đi vào trong đó đi đều rất khó khăn, huống chi là phi hành, vị diện càng cao, áp lực càng lớn. Liễu Vô Tà ở phàm giới, có thể xé ra không gian phi hành, đến tiên giới, nhưng giống như là một người bình thường như nhau, không phải nói tiên giới không bằng phàm giới, mà là tiên giới vị diện cao hơn, không gian quy luật vững chắc hơn, thông qua trận pháp, giống vậy có thể để cho không gian đổi được vững chắc. Bất quá có thời gian hạn chế, Thần Câu giải thi đấu quy tắc rất đơn giản, từ khởi điểm đến điểm cuối, ai cái đầu tiên đến thì là thắng người. Nửa đường xuất hiện bất kỳ tình trạng, Thần Câu Sơn Trang một mực không phụ, bây giờ muốn thối lui ra có thể rời đi Thần Câu Sơn Trang. Tên này trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, rất ý tứ rõ ràng, nếu là nửa đường bị người giết chết, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Đừng dài dòng, mau bắt đầu đi. Đám người bắt đầu thúc giục, để cho Thần Câu Sơn Trang bắt chặt thời gian, Ông, đại lượng thần câu xe bay lên, rơi vào bảy màu thần đường khởi điểm vị trí, còn có không thiếu thần câu xe, bọn họ xuất hiện ở trên mặt, không có lựa chọn phi hành, thông qua mặt đất qua lại, tốc độ chưa chắc so với trên trời chậm, trong chớp mắt, vượt qua 300 tôn thần câu xe xuất hiện, lớn nhất thần câu xe, giống như là một tòa di động nhà, ví dụ như thần ý môn phá vân hạm, nhỏ nhất thần câu xe, chỉ có hơn 5 mét dài, chứa 3-4 người chừng, Liễu Vô Tà còn không sử dụng hai cánh chiến xa, không phải rất gấp. Hắn ở chờ thần câu sơn trang thần câu xe, ung, nguyên cái thiên địa bắt đầu nổ minh, tựa như địa dung vậy, một cái bóng đen, từ thần câu sơn trang một chút xíu nhô ra, mỗi một người thần tình rất là khẩn trương, không thiếu tu sĩ, thậm chí bay đến trên trời, muốn xem rõ ràng hơn một ít, là thần câu sơn trang kỳ lân chiến xa. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, thần câu sơn trang kỳ lân chiến xa, ra đời từ viễn cổ, uy lực vô cùng, lúc ban đầu thần câu sơn trang chỉ là một tòa thông thường trang viện, một lần cử chỉ vô tình. Thần câu sơn trang chủ nhân, từ thế giới dưới đất lấy được kỳ lân chiến xa. Đem thần câu thuật phát huy, mà kỳ lân chiến xa lại là vô địch. Những năm này thần câu giải thi đấu, chưa bao giờ thua qua. Đáng sợ hơn phải, kỳ lân chiến xa có siêu cường sức chiến đấu. Giống vậy thần câu xe căn bản không cách nào thả đối kháng. Khó trách thần câu sơn trang sách lên là một chàng thần câu giải thi đấu. Có kỳ lân chiến xa ở đây, ai là bọn họ đối thủ? Vô số tiếng kinh hô ở bốn phía vang lên, mới vừa rồi rất nhiều người còn thổi phồng thần ý môn phá vân hạm. Kỳ lân chiến xa xuất hiện một khắc kia, thần ý môn phá vân hạm cảm nhận được cường đại chèn ép. Kỳ lân chiến xa mặc dù là viễn cổ chiến xa, bất quá đã mục nát không chịu nổi, cưỡng ép thúc dục, cần vô số tài nguyên chất đống, cùng hiện tại dễ dàng loại hình thần câu xe, không thể so sánh, không ít người lắc đầu một cái, cho rằng thần câu sơn trang làm như vậy, có thể mang lên đá đập mình chân, thời đại đang phát triển, tu luyện ở tiến hóa, thần câu thuật cũng là như vậy, viễn cổ chiến xa cố nhiên mạnh mẽ, theo vô số năm thay đổi. Hôm nay thần câu thuật đã phát triển đến một cái thời kỳ tột cùng nhất. Kỳ lân chiến xa ưu điểm lớn nhất, chính là nó toàn thể cấu tạo, càng thêm hoàn thiện, vật liệu vững chắc hơn, nhưng là tốc độ, chưa chắc là kỳ lân chiến xa cường hạng. Trên bầu trời phát ra oanh thanh âm ùng ùng, kỳ lân chiến xa dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Khi thấy toàn cảnh một khắc kia, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Bao gồm Liễu Vô Tà trong con ngươi, cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Kỳ lân chiến xa dài đến 30 thước. Chiều rộng cũng có 20 thước, cao độ đến gần 10 mét, giống như là một tòa lầu cao trôi lơ lửng trên không trung. Từ ở bề ngoài tới xem, cùng kỳ lân thần thú không có quá lớn khác biệt, đầu đen nhánh, còn có một cây nhọn sừng, có thể tùy tiện xé nát bất kỳ đồ, cho dù là một ngọn núi cản ở trước mặt, cũng có thể đem đụng ra. Phía dưới có bốn cái tương tự móng vậy thiết kế, bất quá cũng không phải là kỳ lân móng, mà là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành bốn cây siêu cấp lớn dày kiếm. Đây nếu là múa sôi động, có thể ngay tức thì đem một tôn thần câu xe chém thành hai tiết. Toàn bộ nội bộ, vượt qua 100 tên thần câu sơn trang trưởng lão còn có đệ tử. Điều khiển mỗi cái vị trí, không một cái hô hấp, cũng phải tiêu hao hơn ngàn khối tiên thạch. Một chàng thần câu giải thi đấu, không có ngàn vạn tiên đá, căn bản chống đỡ không xuống. Chỉ cần có thể bắt được tu la đao mảnh vỡ, tiêu phí nhiều ít tiên thạch đều đáng giá được. Bởi vì tiên đế luyện chế binh khí, bản thân liền giá trị vô lượng, những cái kia cỡ nhỏ thần câu xe, không dám khoảng cách kỳ lân chiến xa quá gần, để tránh bị đụng bay. Thời gian xong hết rồi, trên mặt đất đã ít đi một nửa người, rất nhiều thần câu xe đều là mấy người cùng nhau điều khiển. Liễu Vô Tà sử dụng thần câu xe, trực tiếp ngồi vào, hai cánh mở ra, thần câu xe chậm rãi bay lên không, thật là nhỏ thần câu xe. Thấy Liễu Vô Tà thần câu xe một khắc kia, bốn phía vang lên từng cơn cười ầm lên, cho dù là kỳ lân chiến xa một cái lỗ mũi, cũng phải so Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa lớn một vòng. Ta nhớ mới vừa rồi cái thằng nhóc đó hình như là linh tiên cảnh đi. Hắn điên rồi sao, linh tiên cảnh chạy tới xem náo nhiệt gì, lưu ở trên mặt đất những tu sĩ kia, lấy là Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, chỉ là tới xem, cho nên cũng không để ý, làm Liễu Vô Tà sử dụng thần câu xe thời điểm, cái này mới phản ứng được, hai cánh chiến xa vỗ một tí kiếm rực, một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở bảy màu thần trên đường, Liễu Vô Tà trà trộn trong đó, chung quanh chiếm cứ rất mạnh mẽ bao nhiêu thần câu xe. Mỗi một tòa thần câu xe mặt bên, dùng đá thủy tinh chế tạo cửa sổ, có thể thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy. Bởi vì Liễu Vô Tà trên mình không có đá thủy tinh, hắn hai cánh chiến xa trên đỉnh đầu lại là lộ ra ngoài, nếu như đại chiến hắn rất dễ dàng thua thiệt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Vô Tà có thể luyện chế được hoàn chỉnh thần câu xe đã rất thỏa mãn. Tiến vào bảy màu thần đường, một cổ áp lực kinh khủng từ bốn phía tấn công tới, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể được mãnh liệt đè ép 15 lần áp lực. Nói cách khác, thần câu xe đến nơi này sau đó tốc độ sẽ thả chậm 15 lần nhiều. Kỳ lân chiến xa vốn cũng không phải là lấy tốc độ thủ thắng. Thần câu sơn trang căn bản liền không có ý định cho những người khác cơ hội à. Liễu Vô Tà cảm thụ một tí không gian lực cản, âm thầm nói, thần câu sơn trang trưởng lão cướp đến giữa không trung, đứng ở bảy màu thần đường trước mặt, giơ lên mình tay phải, chỉ cần rơi xuống, thần câu giải thi đấu chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt bốn phía, Dư Cảnh Đồng thao túng chiến xa khoảng cách hắn 100 thước. Lúc này, Dư Cảnh Đồng hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, chào hỏi một tiếng, một màn này, vừa lúc bị Mưu Thiếu Xuân thấy, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, cảm thấy người này có chút quen thuộc. Thiếu chủ, đây không phải là tối hôm qua người kia sao? Bất luận là mặt hình vẫn là ánh mắt, cùng tối hôm qua ngăn cản chúng ta người bịt mặt kia giống nhau như đúc. Ngồi ở Mưu Thiếu Xuân bên người một tên nam tử mở miệng nói. Mưu gia chiến xa, muốn so với Dư gia hơi lớn một chút, 10 người ngồi ở bên trong, không hiện được chen chúc. Hừ, tối hôm qua lại dám phá hoại ta chuyện tốt. Một lát thần câu giải thi đấu mở, chính là hắn ngày rỗ. Mưu Thiếu Xuân âm lãnh nói, sát ý thấu xương, thông qua không gian lúc đó, cũng có thể truyền tới Liễu Vô Tà bên người, cảm nhận được thấu xương hàn mang. Liễu Vô Tà quay đầu, vừa vặn cùng Mưu Thiếu Xuân bốn mắt đối mặt, người sau không chút nào che giấu mình trong ánh mắt sát khí. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, cách nhau hơn 100 mét hơn nữa thần câu xe phát ra tất cả loại kỳ quái thanh âm. Che lại Mưu Thiếu Xuân thanh âm, như cũ có thể thông qua chỉ hình, biết hắn lời mới vừa nói, đối với Mưu Thiếu Xuân cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp. Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, hắn không tìm mình phiền toái cũng được đi, dám can đảm tìm mình phiền toái, vậy thì nghỉ trách mình không khách khí, hơn nữa tướng diện quỷ vương giết hơn địch, Liễu Vô Tà sớm muộn phải tìm tướng diện quỷ vương trả thù. Thần câu giải thi đấu chính thức bắt đầu, lúc này, thần câu sơn trang trưởng lão tay phải đột nhiên buông xuống. Trên bầu trời truyền tới âm tiếng huýt sáo, thần ý môn phá vân hạ một người một ngựa, nhanh chóng lùi chạy ra ngoài mấy trăm mét, nếu như là bình thường không gian, mới vừa rồi một cái nhảy vút bắn, tối thiểu hơn ngàn mét đi ra ngoài, thiên nhai các bảo vệ rực, đột nhiên dương ra, một cái vỗ, chung quanh những cái kia cỡ nhỏ thần câu xe rối rít bay rớt ra ngoài. Còn có mấy tôn thần câu xe, trực tiếp bị đuổi ra bảy màu thần đường, mất đi thần câu cuộc tranh tài tư cách. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cạnh tranh giống như này kịch liệt, bảy màu thần đường không gian quy luật còn ở củng cố. Phá vân hạm tốc độ dần dần thả chậm lại, cũng chỉ so bình thường đi đường hơi mau một chút. Phá vân hạm lớn nhất ưu thế chính là tốc độ, lại bị gắt gao khắc chế. Oanh, hai tôn phổ thông thần câu xe đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành một đạo hỏa quang trên không trung nổ tung, chiếu sáng lên toàn bộ thương khung. Cái này vừa mới bắt đầu, thì có người gặp thảm sàng lọc, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1939, giết hắn cho ta. Rất nhiều thần câu xe dựa vào quá gần, xông ra một khắc kia, có chút tốc độ nhanh, có chút tốc độ chậm, tự nhiên làm theo đánh tới liền cùng nhau, lan, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một tiếng quát to, một chiếc cường đại thần câu xe trực tiếp hướng hắn đụng tới. Thanh thế vô cùng, đây là dự định đem Liễu Vô Tà trực tiếp đụng nát. Từ mặt bên đi vòng qua, chế nãi thời gian, tốt nhất biện pháp, trực tiếp xông tới, Liễu Vô Tà không quay đầu lại, sau lưng phát sinh hết thảy, cũng có thể cảm giác rõ ràng, tay phải hư không rạch một cái. Hai cánh trên chiến xa mặt đường vân toàn bộ sống lại, phát ra ánh sáng chói mắt trạch, nhất là đối với kiếm rực, ở ánh mặt trời soi dưới, phát ra năm màu rực rỡ vầng sáng, xem đẹp vô cùng, giống như là chim công xòe đuôi. Kiếm rực một cái dao động, hai cánh chiến xa làm ra một người vô cùng hắn không thể tưởng tượng nổi động tác. Lại một cái lăng không lộn, từ phía sau xông tới thần câu xe sát Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa bay ra ngoài. Còn kém như vậy một chút xíu liền đụng phải, một màn này vừa lúc bị trên mặt đất những người đó thấy. Trên mặt mỗi người toát ra vẻ không dám tin, rất nhiều tu sĩ thi triển thân pháp, sát theo thần câu xe nhịp bước, không muốn bỏ qua chàng này thịnh sự, là nam môn gia tộc Phá Thiên Ong, lại bị người tránh ra, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, nam môn gia tộc Phá Thiên Ong sở trường tấn công, đã có mấy chiếc thần câu xe bị hắn đụng bay, cái đó nhỏ yếu thần câu xe có chút ý tứ à, lại có thể từ nam môn gia tộc Phá Thiên Ong trong tay sống sót. Thật không đơn giản, mới vừa rồi rất nhiều người cũng lấy là... Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa nhất định chia năm xẻ bầy. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, giống như là một con chim mà như nhau, có thể tự do biến đổi phương hướng. Phá Thiên Ong bên trong ngồi ngay ngắn 20 tên cao thủ. Tu vi cao nhất đạt tới đỉnh cấp kim tiên cảnh, thực lực yếu nhất cũng có thần tiên cảnh. Đội hình như vậy, tuyệt đối có xông vào trước top 3 thực lực, lại tránh ra chúng ta nam môn gia tộc Phá Thiên Ong. Nam môn Thanh trên mặt toát ra một chút vẻ không vui. Đối Liễu Vô Tà né tránh rất bất mãn, trưởng lão. Chúng ta muốn không muốn cầm hắn thủ tiêu, bị nho nhỏ thần câu xe né tránh, đối nam môn gia tộc mà nói, cũng là một loại làm nhục. Một tên thần tiên cảnh đệ tử mở miệng hỏi nói, Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, cũng không nóng nảy, nam môn gia tộc Phá Thiên Ong mặc dù vọt tới trước mặt, cùng Liễu Vô Tà cách nhau cũng chỉ mấy chục mét khoảng cách. Không gian áp chế còn ở trầm trọng hơn, đã đạt tới 30 lần áp lực, thần câu xe tốc độ toàn bộ bị chế trụ, liền nhanh nhất phá vân hạm, cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ. Để tránh đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, thủ tiêu hắn, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, có thể xem tới mặt đất trên những người đó khuôn mặt. Rất nhiều tu sĩ đang chỉ trò, cho rằng Nam Môn gia tộc phá thiên ong cũng không quá như vậy. Nam Môn Thanh hạ lệnh, nhất định phải thủ tiêu Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Mới vừa rồi Nam Môn gia tộc phá thiên ong đánh vào. Liễu Vô Tà mặc dù tức giận, cũng không có để ý, nếu là thần câu giải thi đấu, không tránh được đụng nhau, nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà. Phá thiên ong phần đuôi đột nhiên mở ra, trên trăm cái độc châm chỉ hướng Liễu Vô Tà, đây nếu là bắn ra, hai cánh chiến xa khẳng định sẽ bị tổn thương, chế tạo hai cánh chiến xa vật liệu vốn là có hạn. Liễu Vô Tà dựa vào thiên công văn, mới miễn cưỡng thúc giục hai cánh chiến xa, nếu là tổn thương, khẳng định sẽ thối lui ra thần câu giải thi đấu, há chẳng phải là bỏ lỡ Tu La đao mảnh vỡ, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng tức giận, nếu như nói mới vừa rồi Nam Môn gia tộc là cử chỉ vô tâm, hiện tại chính là cố ý tạo nên. Nam Môn gia tộc muốn làm gì? Trên bầu trời một màn, trên mặt đất có thể nhìn rõ ràng, Nam Môn gia tộc từ trước đến giờ bá đạo, mới vừa rồi mấy chiếc thần câu xe, rõ ràng cho thấy bị bọn họ cố ý đụng bay, chiếc này hai cánh chiến xa ung dung né tránh, Nam Môn gia tộc khẳng định không xuống đài được. Một tên thần tiên cảnh mở miệng nói, đáng tiếc, chiếc này hai cánh chiến xa mặc dù nhỏ một chút, nhưng đặc biệt bén nhạy, không ít người lắc đầu một cái, âm thầm thay Liễu Vô Tà thương tiếc, có cái gì đáng tiếc, hắn bất quá nho nhỏ linh tiên cảnh. Đi lên liền là chịu chết, Liễu Vô Tà là linh tiên cảnh sự việc đã truyền ra. Điều khiển thần câu nhà xe dùng như thế khoảng cách xa. Hắn tiên khí căn bản không cách nào chống đỡ xuống, khó trách rất nhiều người đối Liễu Vô Tà toát ra vẻ trào phúng. Cho rằng hắn chính là không biết tự lượng sức mình, bắn, một tiếng quát chói tai từ phá thiên ong chỗ sâu truyền ra. Hơn 100 cái cánh tay dài tả hữu độc châm, giống như là đầy trời mưa tên, trực tiếp bay về phía Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Ở Liễu Vô Tà sau lưng, còn có hai chiếc thần câu xe. Thấy bay tới độc châm, khí phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa, phần lớn người chỉ là tới tham gia náo nhiệt, bọn họ thần câu xe không cách nào cùng những thứ này gia tộc lớn còn có đại tông môn như nhau. Bất luận là lực công kích vẫn là năng lực phòng ngự, cũng xa xa chưa đủ, đối mặt bay tới độc châm, lại bó tay, tiên hạc ôm cánh, Liễu Vô Tà đem trận pháp đồ vật bên trong vận dụng đến thần câu xe trong đó. Hai cánh đột nhiên khép lại, đem người gói lại, hai cánh chiến xa không có nóc, Liễu Vô Tà đầu lộ ở bên ngoài, vô cùng nguy hiểm. Đinh leng keng làm, những cái kia độc châm bắn vào kiếm dược trên, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, mấy thanh trường kiếm phía trên xuất hiện vết rách, suýt nữa bị chấn bể, hai cánh chiến xa một cái lay động, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống đi xuống, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà sau lưng hai chiếc thần câu xe. Cũng chưa có vận khí tốt như vậy, bọn họ năng lực phòng ngự xa không đạt tới hai cánh chiến xa. Mấy cái độc châm trực tiếp xuyên thủng bọn họ thần câu xe, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là điều khiển thần câu xe hướng trên mặt đất bay đi. Lựa chọn từ trên mặt đất đi, hai cánh từ từ dương ra, trừ tổn thất mấy thanh trường kiếm, hai cánh chiến xa hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này, phía dưới những tu sĩ kia sợ ngây người, cũng lấy là Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái tiên hạc ôm cánh, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, Nam Môn gia tộc người cũng là sững sờ, mới vừa rồi bắn ra hơn 100 cái độc châm, coi như là thần ý môn phá vân hạm, cũng sẽ chọn tránh, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, còn ngạnh kháng nhất kích. Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể né tránh, lại không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn bảo tồn thực lực, thần câu giải thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau khẳng định còn có rất nhiều cạm bẫy cùng trạm kiểm soát. Hai cánh đột nhiên lay động, hai cánh chiến xa hóa là một đạo sao rơi, lại vượt qua Nam Môn gia tộc, ta không muốn cùng người bất kỳ là địch, nếu các ngươi chủ động khiêu khích, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ trừng mắt phải trả, Nam Môn gia tộc khiêu khích ở phía trước, liền phải chịu đựng hắn lửa giận, thấy Liễu Vô Tà bay đến trước mặt, Nam Môn gia tộc lại là giận dữ, vượt qua hắn, Nam Môn Thanh một tiếng quát to, tất cả người động lực, nhiều tiên thạch bắt đầu cháy, phá thiên ong một chút xíu dương ra, giống vậy mọc ra đối với hai cánh, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, mỗi một tôn thần câu xe, cũng giữ nguyên một phần chia lá bài tẩy, đến khi thời khắc mấu chốt đang động dùng, những địa phương khác vậy xảy ra giống nhau sự việc, lẫn nhau đánh vào, chỉ có kỳ lân chiến xa, đang chậm rãi chạy, tốc độ không nhanh không chậm, kỳ lân chiến xa năng lực phòng ngự có thể nói nhất lưu. Giống vậy thần câu xe đụng vào, đừng nói đem đụng ra, liền một chút dấu vết đều không cách nào khiêu động, đây chính là kỳ lân chiến xa chỗ lợi hại. Phá thiên ong đột nhiên tăng tốc độ, cùng Liễu Vô Tà cũng giá tề khu. Nam Môn Thanh đứng ở thủy tinh cửa sổ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên mặt không có một chút diễn cảm, tựa như ở xem một người chết. Vừa lúc đó, phá thiên ong một cái cắt ngang, lần nữa hướng Liễu Vô Tà đụng tới. Phá thiên ong trên thân thể khắp nơi đều là độc gai, bị hắn đụng vào, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đối mặt đụng tới phá thiên ong, Liễu Vô Tà lần này không có né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón. Cái gì? Liễu Vô Tà cử động, sợ ngây người rất nhiều người, bao gồm bảy màu thần trên đường cái khác thần câu xe. Nơi này đánh nhau, toàn bộ Lạc Nhập Thần Câu Sơn Trang trong mắt, Kỳ Lân trong chiến xa mặt đứng gần trăm người, chung quanh hết thảy tu hết vào mắt, Nam Môn gia tộc quá nóng nảy, sớm như vậy liền cùng cái loại này con kiến hôi tỷ đấu. Rất khó đối với chúng ta Thần Câu Sơn Trang tạo thành uy hiếp. Kỳ Lân trong chiến xa mặt, ngồi ngay ngắn một tên đỉnh cấp kim tiên cảnh, hắn nhưng mà Thần Câu Sơn Trang phó trang chủ, địa vị cực cao, lần này Kỳ Lân chiến xa, chính là do hắn tới cầm lái, thằng nhóc này từ nơi nào nhô ra, vì sao chúng ta không có một chút xíu ấn tượng, những gia tộc khác còn có tán tu chúng ta cũng điều tra lai lịch của bọn họ. Có thể uy hiếp chúng ta Thần Câu Sơn Trang, chỉ có Thần Ý Môn Phá Vân Hạm, còn có Thiên Nhai Các bảo vệ rực, một tên thần tiên cảnh đi tới, cau mày nói, không thể khinh thường, Bách Hoa Sơn Trang các loại hoa chiến xa sửa đổi qua sau đó. Sức chiến đấu tăng nhiều, cũng có đoạt cúp có thể. Phó trang chủ dặn dò bọn họ, không tới một khắc cuối cùng, nhớ lấy không thể khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương. Đứng ở xung quanh những cái kia Thần Câu Sơn Trang đệ tử còn có trưởng lão. Rối rít đứng dậy cúi người, hai cánh chiến xa đối mặt phá thiên ong đánh vào, không có lựa chọn tránh, mà là chủ động đánh ra, một màn này lật đổ mọi người nhận biết, tự tìm cái chết, thằng nhóc này chính là tự tìm cái chết à. Thần Câu Sơn Trang đem quy tắc giảng giải rất rõ ràng. Thi đấu một khi bắt đầu, sống chết tự phụ, coi như bị người giết chết, vậy oán không được người ngoài, Liễu Vô Tà cử động, giống vậy đánh được Nam Môn gia tộc một cái trở tay không kịp. Bởi vì khoảng cách quá gần, Nam Môn gia tộc phá thiên ong căn bản không cách nào tránh. Hai cánh chiến xa nhất nhiều chỗ tốt, chính là nhỏ, có thể làm ra tất cả loại động tác, những cái kia cỡ lớn thần câu xe, lực công kích cùng năng lực phòng ngự mặc dù cũng rất cường đại. Linh xảo độ xa không bằng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, lấy được linh xảo độ, ắt phải sẽ mất đi năng lực phòng ngự, Liễu Vô Tà làm như vậy, tương đương với bướm bay dập lửa, tự diệt vong, kiếm văn gia trì, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa, từng đạo kiếm văn dung nhập vào hai cánh bên trong, xuyên vân thôi, sự việc xa xa không có kết thúc, xen kẽ ở hai cánh chiến xa trước mặt vậy cây trường mâu đột nhiên xoay tròn, giống như là một cái mũi tên xuyên mây, đột nhiên bạo bắn ra, thình lình một màn, không chỉ có cho Nam Môn gia tộc đánh gục, liền trên mặt đất những tu sĩ kia cũng là một mặt khiếp sợ, xuyên vân thôi tốc độ cực nhanh, phát ra kinh khủng âm tiếng khóc, rắc rắc, phá thiên ong phần đáy xuất hiện một cái lỗ thủng, trực tiếp bị xuyên vân thoi xuyên thủng một khắc kia, phá thiên ong phát ra lay động kịch liệt, bên trong Nam Môn gia tộc đệ tử còn có trưởng lão ngã trái ngã phải. Suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, giết hắn cho ta, Nam Môn Thanh phát ra từng cơn gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa, trên mặt đất nghe được rõ ràng, xuyên thủng chỗ rách chừng mực, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng đủ để cho phá thiên ong mang đến tổn thương chí mạng. Căn bản nói tạm biệt hạng nhất tranh đoạt. Khó trách Nam Môn Thanh tức giận như vậy, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1940, tiên hạc dương cánh. Nam Môn gia tộc phá thiên ong bị người đánh ra một cái lỗ thủng, giống như là một hồi gió lớn, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ mặt đất, cái khác thần câu xe bận bịu đi đường, không người để ý bên này, nhưng là trên mặt đất những tu sĩ kia, nhưng mà nhìn rõ ràng, Nam Môn Thanh một tiếng quát to, phá thiên ong đột nhiên dương ra hai cánh, hướng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa đánh tới, lại là hơn 100 cái độc châm. Lần này phân tán hết mấy khu vực, xem Liễu Vô Tà đi nơi nào tránh, đối mặt Nam Môn gia tộc phản công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng. Kiếm cánh chim dương ra mở, đạt được kiếm văn gia trì, mỗi một thanh trường kiếm, thả ra rét lạnh sáng bóng, tựa như cắn người khác dã thú, bạch hạc dương cánh, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, kiếm rực đột nhiên cắt ngang đi ra ngoài, giống như là ác liệt kiếm phong, vạch ra hai đường vòng cung, thật là đáng sợ thần câu xe, lại có thể làm ra tiên thuật động tác. Đây cũng không phải là thần câu xe đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa đã biến thành một chuôi lợi khí giết người, suy suy suy, những cái kia bảo bắn tới độc châm trực tiếp bị hai cánh tung bay ra ngoài, phát ra ác liệt tiếng xé gió, bị cuốn đến trên 9 tầng trời. Kiếm rực còn đang gia tốc, hai cánh chiến xa một cái hoành tà trực tiếp xuất hiện ở Nam Môn gia tộc phá thiên ong phần đáy. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà hai cánh chiến tốc độ xe nhanh như vậy, có thể làm ra tất cả loại linh xảo động tác, cái này vượt quá bọn họ hiểu. Ăn ta một kiếm, Liễu Vô Tà giận quát một tiếng, hai cánh đột nhiên dương ra, tất cả trường kiếm nhanh chóng thống nhất, huyễn hóa ra hai chuôi dày kiếm, trực tiếp chém vào phá thiên ong trên, rắc rắc, chém xuống một khắc kia, phá thiên ong truyền tới tiếng rắc rắc, tiếp theo là tiếng ầm ầm, phá thiên ong bên trong bộ kiện, gặp phải nghiêm trọng đụng, ngồi ở bên trong Nam Môn gia tộc đệ tử, phát ra tức giận tiếng kêu, thân thể bọn họ suýt nữa bị kiếm phong quét trúng, kiếm rực chỉ là xé ra một đạo lỗ hồng. Không thể đem Nam Môn gia tộc phá thiên ong hoàn toàn hủy diệt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Nam Môn gia tộc phá thiên ong năng lực phòng ngự cực mạnh. Có thể xé ra một đạo lỗ hồng, Liễu Vô Tà rất thỏa mãn, nhiều khí lưu tràn vào phá thiên ong chỗ sâu, đưa đến phá thiên ong tại chỗ lờn vờn, đã không cách nào phi hành, hai cánh một cái dao động, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa giống như là một con tiên hạc, bay ra ngoài mấy chục mét, tránh được Phá Thiên Ông phạm vi công kích. TTT, trên mặt đất vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ bị Liễu Vô Tà động tác sợ ngây người, có thể nói là làm liền một mạch, không có chút nào rông dài, bất kỳ một người nào khâu bị lỗi, liền sẽ mất mạng Nam Môn gia tộc tay. Thật là người tài cao gan lớn à, liền Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ông cũng dám khiêu chiến. Rất nhiều thế hệ trước, đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, mặc dù bọn họ không coi trọng Liễu Vô Tà kết cục. Coi như Liễu Vô Tà còn sống, cùng trở về mặt đất trên, Nam Môn gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, trừ phi Liễu Vô Tà sau lưng có cường đại kim tiên cường giả. Thằng nhóc này chết chắc, đắc tội Nam Môn gia tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người lắc đầu một cái, là Liễu Vô Tà không đáng giá. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi, không cùng Nam Môn gia tộc cứng đối cứng. Tất cả loại tiếng nghị luận trên mặt đất truyền ra, còn có nhóm lớn cao thủ chạy tới xem thần câu giải thi đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ông làm sao nứt ra một vết thương? Sau chạy tới những tu sĩ kia một mặt mơ hồ, thần câu giải thi đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu đi, Nam Môn gia tộc liền ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Phía sau những cái kia chặng đường căn bản muốn buông tha, chính là cái vật nhỏ kia, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, giống như là nhún nhảy tiểu tinh linh, rất dễ dàng tìm được. Linh tiên cảnh, Liễu Vô Tà hai cánh chiến trường không phải phong bế, có thể thông qua ánh mắt thấy bên trong hết thảy. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, đám người lần nữa sợ ngây người. Phá Thiên Ông còn tại chỗ lờn vờn, rất khó tìm chính xác phương hướng. Mấy vị trưởng lão hai tay kết ấn, tăng tốc độ tu bổ nứt ra chỗ rách, đã trễ nãi mấy tức thời gian. Kỳ Lân chiến xa từ cách đó không xa chậm rãi lái qua, vượt qua Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ông, còn bao lâu mới có thể tu bổ? Nam Môn Thanh hít sâu một hơi, đem cuồng bạo sát ý thu liễm, cùng chữa trị khỏi liền Phá Thiên Ông, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ, nhanh nhất còn cần 10 tức thời gian. Đang chữa trị trưởng lão vội vàng trả lời, 10 tức thời gian, Liễu Vô Tà đã cướp đi ra ngoài trên 100 mét, muốn đuổi kịp, không phải như vậy dễ dàng, áp lực còn đang gia tăng, rất nhiều thần câu xe bởi vì cấu tạo vấn đề, không chịu nổi cường đại không gian áp lực, phát ra ken két tiếng, thần câu trên xe xuất hiện nhiều vết rách. Liễu Vô Tà sở dĩ không chế tạo phong bế thần câu xe, chính là lo lắng một điểm này, hắn vật liệu có hạn, đánh không tạo ra như vậy cao cấp thần câu xe, rộng mở kiểu thần câu xe, có một phần chia tiết đè năng lực, tai hại vậy rất rõ ràng, gặp phải công kích thời điểm, thân thể rất có thể bị thương nặng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phá Vân Hạm vẫn là làm trước một bước, theo ở phía sau là Thiên Nhai các bảo vệ dực, còn có mấy cái gia tộc thần câu xe cũng không tệ, cũng không kéo ra quá khoảng cách xa. Liễu Vô Tà thuộc về ở giữa thang đội, tốc độ không tính là nhanh nhất, cũng không phải chậm nhất, giữ tốc độ đều đặn hành xử, xuyên thấu qua quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, bảy màu thần trên đường mặt hiện đầy tất cả loại cạm bẫy. Cái này mới qua không tới thời gian trung trà, đã vượt qua mấy chục chiếc thần câu xe buông tha. Vụ trưởng lão, cái thằng nhóc đó xuyên thủng Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ông, có thể sẽ đối với chúng ta kế hoạch sinh ra uy hiếp. Nếu không muốn giáo huấn hắn một lần. Kỳ Lân chiến xa bên trong, một tên thần tiên cảnh đệ tử đi ra, đứng ở đó tên kim tiên trước mặt trưởng lão, lên tiếng hỏi, tạm thời không gấp. Vụ trưởng lão lắc đầu một cái, bọn họ liền một nửa khoảng cách còn chưa đi hoàn, ngược lại không phải là rất gấp. Liễu Vô Tà phát hiện mấy đạo ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Đây là phong gia ánh sao nứt ra, cũng là một môn cực kỳ lợi hại thần câu xe. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà đánh bại Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ông một màn, phong gia nhưng mà nhìn rõ ràng, phong gia một tên trưởng lão đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, bội phục Liễu Vô Tà can đảm, cùng phong gia chênh lệch 6m tả hữu khoảng cách, Liễu Vô Tà cũng không vượt qua đi qua, phong gia cũng không có làm khó dễ, chỉ như vậy giữ giống nhau tốc độ. Keng, xa xa có truyền tới đụng thanh âm, dư gia thần câu xe cùng mưu gia thần câu xe đụng nhau, tình huống chiến đấu cực kỳ giằng co. Tư thế cục đi lên xem, dư gia không chiếm cái gì ưu thế, dư gia hết sức cố gắng thoát khỏi mưu gia thần câu xe, hướng một bên né tránh, mưu gia không ngừng theo sát, không cho dư gia chạy trốn cơ hội. Dư Cảnh Đồng là hơn địch cháu trai, Liễu Vô Tà làm sao có thể nhìn hắn bị mưu gia người giết chết? Nếu không phải mình, dư gia cũng sẽ không đi về phía suy sụp, trợ giúp dư gia một cái, coi như là trả năm đó cái nhân tình kia. Vèo, hai cánh chiến xa đột nhiên dao động, tại chỗ biến mất, từ phong gia thần câu xe trước mặt biến mất, tốc độ thật nhanh. Phong gia đám người một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ ánh sao nứt ra mặc dù không phải là lấy tốc độ nổi danh, sau Phá Vân Hạm cũng chậm không được nhiều ít, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa tốc độ nhanh hơn. Hai cánh chiến xa giống như là một con chim mà đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào dư gia cùng mưu gia ở giữa, một cái càn quét cuốn lên một hồi gió lớn, đem mưu gia thần câu xe đẩy lui 3m ra để cho dư gia được thở dốc. Ngô huynh, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Dư Cảnh Đồng trên mặt toát ra nụ cười, các ngươi đi trước. Liễu Vô Tà để cho Dư Cảnh Đồng đi trước, mưu gia giao cho hắn là được. Không được, chúng ta muốn lưu lại cùng ngươi sóng vai tác chiến. Mưu gia thần câu xe rất quỷ dị, có thể làm được ẩn núp chức năng. Dư Cảnh Đồng nhắc nhở Liễu Vô Tà, mưu gia thần câu xe sức chiến đấu vậy, chỗ lợi hại nhất, có thể che giấu mình, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, thiên phạt chi nhãn thấm vào đi ra ngoài, tinh thần lực giống như là thủy ngân như nhau, bao trùm chu vi mấy chục mét, để cho các ngươi đi trước, các ngươi trước hết đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Liễu Vô Tà cầm Dư Cảnh Đồng làm vãn bối, căn bản không cầm hắn làm ngang vai vế đối đãi, là xem ở ra hắn phân thượng, mới xuất thủ cứu giúp. Đối mặt Liễu Vô Tà dày, Dư Cảnh Đồng lại sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Liễu Vô Tà vậy một cặp mắt thần, phảng phất có loại ma lực, làm cho không người nào có thể kháng cự. Ngô huynh, vậy ngươi chú ý, không muốn cùng mưu gia dây dưa. Dư Cảnh Đồng hít sâu một hơi, điều khiển thần câu xe hướng phía trước mặt lao đi. Mưu gia thần câu xe giống như là một cái côn bằng, dương ra hai cánh một khắc kia, che khuất bầu trời. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa ở trước mặt hắn, chỉ có hắn móng vuốt lớn nhỏ, cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài. Mưu Thiếu Xuân một tiếng quát to. Mưu gia thần câu xe mặc dù không như thần ý môn phá vân hạm, cũng không bằng nam môn gia tộc phá thiên ong, nhưng thắng ở khổng lồ, cánh khổng lồ, đem Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa gói lại, không cho hắn chạy trốn tuyến đường, chỉ cần là khỏa đứng lên, Liễu Vô Tà chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Bảy màu thần đường mặc dù rất rộng, một cái càn quét là có thể tung bay ra ngoài mấy chục mét, Liễu Vô Tà tiến thối không cửa, muốn chạy đi, cũng không dễ dàng. Hừ, chút tài mọn tai. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay khắc họa, hai cánh chiến xa bắt đầu bày động lực, lại có thể lên hạ phi hành, không giống như là cái khác thần câu xe, chỉ có thể tiến về trước hoặc là thụt lùi, tối đa có thể làm được hướng năng di động, xem cái loại này thẳng táp, quá mức hiếm thấy, chỉ có Bách Hoa Sơn Trang các loại hoa chiến xa có thể làm được. Xem Liễu Vô Tà cái loại này thẳng đứng lên cao, cơ hồ không có, côn bằng lớn cánh trực tiếp rơi vào khoảng không, Liễu Vô Tà xuất hiện ở mưu gia thần câu xe bầu trời. Một cái cuốn ngược, giống như hùng ưng nhìn xuống, Liễu Vô Tà đem hai cánh chiến xa đầu hướng về phía mưu gia thần câu xe. Hành động này, đưa tới vô số tiếng kinh hô, bọn họ bị Liễu Vô Tà làm việc sợ ngây người, ở nơi này là thần câu giải thi đấu, đây rõ ràng là một tràng võ đạo giao phong, Liễu Vô Tà đem tất cả loại tiên thuật còn có võ đạo dung hợp đến thần câu xe trong đó, khai sáng chương mới, Mưu Thiếu Xuân thất kinh, hắn lấy là Liễu Vô Tà là dính trên nền thịt cá, mặc cho hắn xẻ thịt, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định bị động phản kích. Lựa chọn chủ động ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.